chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3358, chương 3269, chờ ta suy nghĩ một chút. Hoa, một miệng nồng đậm máu đen theo Vương Đại Đông trong miệng phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám không gì sánh được. Vương thí chủ, Linh Nguyệt ở một bên cuống quýt nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong lúc nhất thời cùng Hổ Vương hai người đều tay chân luống cuống. Không có việc gì, Vương Đại Đông nói, theo trên thân xuất ra một khối trắng noãn như ngọc ngó sen mảnh đặt ở trong miệng. Sau một lát, sắp nứt toác thân thể liền đã tốt hơn phân nửa. Hắn nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện bọn họ còn tại Giang Đô khu vực. Chỉ bất quá cách khu vực thành thị vắng vẻ chút, Vương thí chủ, Linh Nguyện cùng Hổ Vương hai người đều buông lỏng một hơi. Muốn không phải là không có Vương Đại Đông, hắn đoán chừng hắn cùng Hổ Vương hai người đã ở ra giám. Cảm ơn, Hổ Vương trông thấy Vương Đại Đông mở mắt chuyện thứ nhất cũng là dâng lên chính mình chân thành. Nhất cảm tạ, Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói, không có việc gì. Chỉ bất quá, hắn mặt thoáng cái thì thầm trầm xuống. Hắn không tin người áo đen kia xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn. Khẳng định là thân quân lưu lại hậu thủ. Lại không nghĩ rằng thế mà biến thái như vậy. Đưa tay thì đánh cho chính hắn không hề có lực hoàn thủ. Linh Nguyện cùng Hổ Vương lòng còn sợ hãi. Linh Nguyện nói, quá kinh khủng, hắn một trường kia để cho ta ngạt thở. Hổ Vương, đây chính là phía đông cường giả, thật sự là quá cường đại. Hai người cảm thán, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hoạt động một chút gân cốt, chân thành nói, ta thật không có sự tình. Hai người trầm mặc, biến thái, Vương Đại Đông, ngoặc kép, sau đó, ba người đi tàu địa ngầm về nhà. Giang Đô một nhà nào đó bệnh viện mái nhà. Có hai người lảo đảo xuất hiện tại phía trên. Hoa, một cái người áo đen mở ra thì phun một ngụm nồng đậm máu tươi. Sư thúc tổ, thân quân trên mặt háo sắc đỡ lấy lão giả. Phía sau lưng vết thương để hắn nhìn thấy mà giật mình. Thanh thành tử chằm chằm đến gấp. Lần này xem như cắm. Lão giả ánh mắt mệt mỏi nói ra. Thân quân đôi mắt tránh qua một tia che lấp. Nói. Sư thúc thổ, lần này là ta quá coi thường Vương Đại Đông. Không sao, tiểu tử kia có chút tà mị. Ta nhất trưởng đều không có đập chết hắn. Càng làm cho hắn trốn. Lão giả là phong đô trưởng quản Minh Hà Minh Hà Tử. Minh Hà Tử nói, ta nhìn không thấu hắn. Ngươi muốn coi chừng hắn. Thiên địa khôi phục sắp đến. Ta phong cũng không thể tại ra cái gì ngoài ý muốn. Nhiếp hồn linh cùng phệ hồn thương chính là thượng cổ chi vật. Không cho có là, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhiếp hồn linh nhất định phải lấy cho ngươi trở về. Vâng, thân quân cúi đầu đáp, khụ khụ, Minh Hà tử kịch liệt thổ huyết, sau lưng còn tại róc rách đổ máu. Thân quân sắc mặt tái xanh, hai tay vươn hướng Minh Hà viên đạn phía sau lưng. Lập tức bị sắc bén kiếm khí cắt thương tổn, dọa đến hắn vội vàng thu tay lại. Minh Hà Tử còn muốn nhiều bàn giao vài câu, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng kéo ra hư không, bước vào bên trong, thanh âm quanh quẩn tại thân quân trong óc. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, thân quân sờ sờ trên mặt dấu dày, sắc mặt dữ tợn nói ra, Vương Đại Đông. Trong lòng của hắn một trận oán thầm, chợt rời đi nơi thị phi này. Một giây sau, một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở đây. Hắn cau mày nhìn trên mặt đất máu tươi. Đi, sau một khắc, hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Một nhà cấp cao trong tửu điếm, Vương Đại Đông mang theo Linh Nguyện cùng Hổ Vương thảnh thơi ăn đồ vật. Linh Nguyện cùng Hổ Vương hai người hiển nhiên không có có tâm tư. Đều lo lắng cường giả kia xuất hiện lần nữa. Sau đó cho bọn hắn một chút. hai người các ngươi lo lắng cái gì? Vương Đại Đông ăn một phần bò bít tết, không khỏi ngẩng đầu hỏi hai người. Hổ Vương lo lắng nói ra, Vương huynh đệ, ngươi thì không lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng? Ta muốn đi, không có người có thể giữ lại được ta. Đây là lực lượng. Hổ Vương cùng Linh Nguyện liếc nhau, không khỏi cười khổ, bọn họ cũng không có Vương Đại Đông loại bản lãnh này. Một bữa cơm, Linh Nguyện cùng Hổ Vương ăn đến không yên lòng. Vương Đại Đông cũng không có đối Lưu Hành một thời gây nên. Ăn hết liền đi, hai người ở tại Vương Đại Đông nhà không tiện. Sau đó hai người thì ở bên ngoài ở khách sạn. Linh Nguyện là người nghèo rớt mồng tơi, mặt dày mày dạn nói muốn cho Hổ Vương giảng kinh, trộn lẫn cái miễn phí gian phòng. Ba ngày sau, ba người trèo lên phi cơ, tiến về Đại Phật Tự. Đại Phật Tự làm Phật môn tam đại chùa một trong, đến đây xem lễ người nhiều vô số kể. Trong này không chỉ có người bình thường, cũng có ẩn tàng cổ võ giả. Đại Phật Tự sơn môn người đông tấp nập, viễn siêu ngày nghỉ lễ du lịch giờ cao điểm người đương thời đếm. Ba người cũng là bị bộ này tràng diện kinh ngạc đến ngây người. May ra, trận này xem lễ không thu vé vào cửa phí. Bằng không, đây cũng là một khoản cách xù thu nhập. Cái này nếu để cho Võ Đăng Sơn còn có Long Hổ Sơn người trông thấy, đoán chừng muốn chọc giận gần chết. Nhà người ta tùy tiện cũng là tài nguyên phổ biến tiến, mà chính mình lại là mất mùa. Vương Đại Đông không tin Phật, nhưng cũng không bài trừ Phật. Ba người bọn họ trà trộn tại thống kê trong đám người. Có Hổ Vương cái này đại khối đầu tại, bên cạnh bọn họ 1 mét phạm vi bên trong không có người nào. Cũng là nhẹ nhõm, chủ yếu là Hổ Vương thân cao xem ra có chút dọa người. Độ cao này, liền xem như những cái kia bóng rổ siêu sao tại trước mắt hắn đều là tiểu bằng hữu. Linh Nguyện sắc mặt treo ấm áp nụ cười, mang theo Vương Đại Đông cùng Hổ Vương đi vào Đại Phật Tự trước cổng chính. Chắp tay trước ngực đối với canh giữ ở cửa võ tăng hỏi. Xin hỏi sư huynh, chí không đại sư nhưng tại trong chùa. Võ tăng hoàn lễ, nói, chí không sư thúc ngay tại Đại Hùng Bảo Điện. Ba vị là, Linh Nguyện cười nói, vị này là chí không đại sư mời Vương Đại Đông Vương thí chủ. Vị này là đến từ Siberia Hổ Vương, ta là tới tự Thái Lan khổ hành tăng. Pháp danh Linh Nguyện, hắn trục vừa giới thiệu Vương Đại Đông bọn họ. Võ tăng không sai, ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, độc thân làm lễ nói, nguyên lai là Vương thí chủ, chí không sư thúc đã sớm bàn giao, các ngươi có thể đi vào. Làm phiền, Vương Đại Đông cười nói, võ tăng hoàn lễ cúi đầu. Ba người tiến vào Đại Phật Tự. Hổ Vương đôi mắt thần thái sáng láng, trong miệng không ngừng nói AMAZING. Đại Phật Tự hết thảy đối với hắn mà nói đều là mới lạ. Cổ lão kiểu Trung Quốc cổ lầu, pha tạp mái ngói, còn có Liêu Kim Đại Phật. Hết thảy đối với hắn mà nói đều là như vậy ngạc nhiên. Ta thích quốc gia này, ta thích cái này Đại Phật Tự. Vương Đại Đông ở một bên trêu chọc nói, ngươi không phải là muốn bái sư sao? Không bằng ở chỗ này xuất gia, làm một tên hòa thượng. Hổ Vương lắc đầu, nói, chờ ta suy nghĩ một chút. Vương Đại Đông chép miệng không sai, không nghĩ tới Hổ Vương còn thật loại suy nghĩ này. Hắn cười ha ha, cho Linh Nguyện đánh một ánh mắt. Linh Nguyện cười nói, Hổ thí chủ, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể dẫn tiến Đại Phật Tự mấy vị cao tăng cho ngươi biết. Bọn họ đều là đắc đạo cao tăng, Hổ thí chủ tuệ căn không kém, bọn họ cần phải rất nguyện ý thu ngươi làm đồ. Hổ Vương chê cười nói, ta vẫn là muốn thử xem cái kia truyền thừa. Ba người tại Đại Phật Tự chung quanh du một vòng, lúc này mới chuyển tới Đại Phật Tự Đại Hùng Bảo Điện. Nơi này khói xanh lượn lờ, người người nhốn nháo, chí không đang giảng kinh văn. Nơi này người bình thường chiếm đa số,